phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 348, đàm phán. Trưa hôm nay, La Vân Tại ăn qua sau bữa cơm trưa, cũng không có giống thường ngày như vậy, lập tức liền trở lại trong phòng của mình bắt đầu tu luyện, mà là ngồi tại chỗ không có đứng dậy. Cái này cử động khác thường, làm La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm rất là ngạc nhiên. Tại quá khứ hơn 2 tháng này trong, La Vân cho dù đi ra ăn cơm, cũng là ở vào một loại trạng thái tu luyện. Người nhìn qua ngơ ngơ ngác ngác, bởi vì lúc trước Hạo Nguyệt đã từng nhắc nhở qua, làm tuyệt đối không nên quấy nhiễu La Vân, nếu không sẽ đối với hắn tu hành tạo thành trở ngại. Cho nên giờ phút này cặp vợ chồng cố nhiên là lòng tràn đầy lo lắng, cũng không dám mở miệng, nghẹn rất là khó chịu. Bất quá rất nhanh, trong lòng bọn họ lo lắng liền bị bỏ đi. La Vân ngẩng đầu, biểu tình không còn giống ngày xưa như vậy chất phác ngây ngô, mỉm cười hướng hai người nói: cha mẹ, những ngày này vất vả các ngươi. Tưởng Lâm sững sờ, hơn 2 tháng không có nghe được nhi tử nói chuyện, làm nàng có chút phản ứng không kịp. La Tấn Văn Tại ngây ngốc một chút về sau, rất nhanh tỉnh ngộ, ngạc nhiên hỏi: nhi tử, ngươi đây là bế quan kết thúc? La Vân nhẹ gật đầu. Ai nha nha, này này cái này, đây quả thật là quá tốt rồi. La Tấn Văn vốn dĩ có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lời nói đến bên miệng, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Cuối cùng là biệt xuất một câu như vậy. Tưởng Lâm cũng hồi phục thần trí, cao hứng một hồi về sau, lại oán giận nói: ngươi nói sớm hôm nay có thể kết thúc bế quan, ta liền nên làm nhiều tốt một chút ăn, cho ngươi ăn mừng một trận a. La Vân cười nói: chỉ cần là mẹ làm đồ ăn, ta đều cảm thấy ăn ngon. Lại nói, ta cũng không biết chính mình hôm nay liền có thể kết thúc bế quan. Vừa mới ăn cơm lúc, ta đột nhiên lại đột phá, lúc này mới quyết định kết thúc bế quan. Nói đến, đều là may mắn mà có lão mụ ngươi làm đồ ăn, mới có thể để cho ta hoàn thành bế quan. Ngươi chừng nào thì học miệng lưỡi trơn tru rồi? Tưởng Lâm trắng La Vân một chút, nhìn như tại trách cứ, kỳ thật trong nội tâm không biết là cao hứng biết bao nhiêu. Ngay sau đó còn nói: ta đến nhanh lên cho Hạ Nguyệt gọi điện thoại, nhân ra tại ngươi bế quan hai người này nhiều tháng trong, mỗi ngày đều từng có đến, giúp chúng ta không ít việc. Dù là hiện tại đi đại học, mỗi ngày đều sẽ tới một chuyến, chính là vất vả đứa nhỏ này. Tưởng Lâm một bên nói liên miên lải nhải, một bên lấy điện thoại di động ra cho Hạ Nguyệt gọi điện thoại. Nhìn ra, đi qua hai người này nhiều tháng ở chung, nàng đối Hạ Nguyệt tương làm thích. Ta bế quan đã hơn 2 tháng. La Vân hỏi, hắn vẫn luôn ở vào vật ngã lưỡng vong cảnh giới, tu luyện cực kỳ chuyên tâm, chỉ biết là qua có chút ngày, nhưng lại không biết cụ thể là quá khứ bao lâu. 2 tháng 5 ngày, La Tấn Văn nói, trong đoạn thời gian này, tìm ngươi người cũng không ít, ngoại trừ quan phủ bên kia bên ngoài, còn có Lý Ba cùng Châu Bằng. Hai người các ngươi bái ngươi là đúng không? Tại ngươi bế quan trong khoảng thời gian này, là Hạ Nguyệt đang giúp dạy bảo hai người bọn hắn. Ngoài ra, còn có một ít có tài lực, có quyền thế gia tộc muốn gặp ngươi, đều bị chúng ta ngăn cản. Trong bọn họ, có người lưu lại danh thiếp, chúng ta đều thu tại nơi này. Chính ngươi quyết định có muốn gặp bọn hắn hay không? Nói, La Tấn Văn đứng dậy, kéo ra phòng khách dưới bàn trà mặt ngăn kéo, từ bên trong lấy ra mấy chương danh thiếp, đưa cho La Vân. La Vân nhìn lướt qua, liền bỏ vào một bên. Đối với những này thế gia đại tộc, hắn không có tâm tư, cũng không có công phu phản ứng, chỉ là trở về phòng tìm ra điện thoại di động của mình, lại phát hiện đã sớm không có điện. Ngươi muốn liên lạc với quan phủ người, biết con không khác ngoài cha. La Tấn Văn thoáng cái liền đoán được tính toán của hắn. La Vân nhẹ gật đầu, coi như không liên hệ. Bọn họ rất nhanh cũng sẽ biết ta xuất quan. Đã như vậy, còn không bằng chủ động liên hệ, cũng có thể bày ra cái tốt. Mặt khác, tại diệt đám kia thành thần đồng minh dã thần yêu quỷ về sau, ta thu được không ít đồ vật. Mặc dù trận là ta đánh, nhưng những chiến lợi phẩm này cũng nên cho quan phủ phân một phần. Ăn một mình là sẽ gặp vi hận. Nếu như kia buổi tối một trận, quan phủ người không có trông thấy, ngược lại cũng thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn họ thông qua máy bay không người lái xem rất rõ ràng. Cho dù pháp khí chẳng phân biệt được, tiên thần truyền thừa cũng phải phân cho bọn họ một phần. La Tấn Văn nhẹ nhàng thở ra. Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Ta trước đó còn tại lo lắng ngươi không chịu đem chiến lợi phẩm của mình phân cho quan phủ một phần đâu. La Vân cười nói, yên tâm đi lão cha, con của ngươi ta vẫn là hiểu được lấy hay bỏ chi đạo, ngươi có chừng mực là được. Ây, điện thoại di động ta trên cũng lưu lại một cái quan phủ người tới số điện thoại. Người kia tựa như là gọi Quách Anh, nói là cùng ngươi một cái đơn vị. La Tấn Văn nói, đem điện thoại di động của mình đưa cho La Vân. Đã lão cha có Quách Anh điện thoại, vậy tiết kiệm nhiều việc. La Vân tiếp nhận điện thoại, cho Quách Anh gọi điện thoại. Đối phương nghe xong hắn xuất quan, lập tức biểu thị lập tức theo tỉnh thành chạy tới. Không nói Quách Anh cúp điện thoại về sau, làm sao hướng lên ti báo cáo. La Vân bên này tại cúp điện thoại về sau, liền đi tắm rửa một cái. Trong hai tháng này, trừ ăn ra uống cùng với hết thảy thời gian, đều bị hắn dùng tại trên việc tu luyện. Nhất là từ hậu thiên bước vào trời sinh lúc, thể nội bước ra rất nhiều dơ bẩn tạp chất, đều không có kịp thời rửa sạch. Bám ở trên người, đều kết xuất một tầng thật dày cáu bẩn, tản mát ra một cỗ cùng loại với nước rửa chén mùi vị gây mũi khó ngửi. Này một cái tắm, La Vân rửa trọn vẹn hơn một cái giờ, xoa hạ không biết bao nhiêu nước bùn. Tắm xong qua đi, cảm giác cả người đều nhẹ một hai cây gì. Thay xong quần áo ra tới, phát hiện Hạ Nguyệt đã đến, bên cạnh còn đi theo Lý Ba cùng Châu Bằng hai người. Quan phủ người cũng tới, ngoại trừ Quách Anh bên ngoài còn có hai người. La Vân mở ra linh nghiệp quét qua, phát hiện hai người kia bên trong có một cái là người bình thường, một cái khác thì là người thừa kế. Tu vi không sai biệt lắm là tại ngũ tạng cảnh trung kỳ. Tại cho Hạ Nguyệt ba người đưa cái ánh mắt về sau, La Vân hướng Quách Anh ba người cười cười, nói, Quách cục tự mình tới, làm ta có chút thụ sủng nhược kinh nha. Đã Quách Anh không có vội vã giới thiệu bên cạnh thân phận của hai người, La Vân cũng không nóng nảy hỏi. Vốn là Ngụy Hoài muốn tới, nhưng về sau hắn nói, ta và ngươi quen hơn một chút, liền làm ta đến đây. Quách Anh cười nói, trước chúc mừng ngươi xuất quan. Bế quan này coi như thuận lợi a. Lúc nói lời này, nàng vẫn luôn tại đánh giá La Vân, lại phát hiện La Vân trên người nhiều một tầng khí tức thần bí, làm nàng cảm giác nhìn không rõ ràng. Tương phản, La Vân ánh mắt rơi vào nàng trên người, lại làm cho nàng cảm giác mình bị triệt để nhìn thấu. Một chút tư ẩn, bí mật đều không thể tại La Vân trước mặt bảo tồn. Cảm giác này làm nàng đã kinh ngạc, lại không nhịn được có chút e ngại. Rất thuận lợi, cảm ơn quan tâm. La Vân cười nói, tại hai người tiến hành thương nghiệp lẫn nhau thổi thời điểm, đi theo Quách Anh đến cái kia có ngũ tạng cảnh trung kỳ tu vi người. Tay kết pháp ấn, âm thầm thi pháp, đôi mắt bên trong tinh mang lấp lóe, nhìn về phía La Vân. La Vân lập tức đã nhận ra có người đang dòm ngó chính mình. Loại này thăm dò không giống với linh nhãn, là một loại đặc thù pháp thuật, có thể để cho người thi pháp xem thấu đối phương chân thực tu vi. Quan phủ hoài nghi La Vân lúc trước kiểm tra bên trong. Che giấu tu vi, liền phái người này đến, muốn âm thầm nhìn trộm thực lực của hắn. Chỉ tiếc, người này vừa ra tay, liền bị phát hiện. La Vân hừ nhẹ một tiếng, không có động tác khác, chỉ là quay đầu hướng về phía người này trừng mắt liếc. Cường đại uy áp trong nháy mắt đem người này bao phủ. Bức hắn há miệng phun ra một hơi tanh máu, thăm dò pháp thuật cũng bởi vậy bị đánh gãy. Ngươi dám làm tổn thương ta? Người này ăn thiệt thòi, trong lòng rất là không cam lòng, giận mà chất vấn. Ha ha, La Vân cười lạnh hai tiếng nói, hứa ngươi sử dụng pháp thuật nhìn trộm ta, thì không cho ta giáo huấn ngươi. Trên đời này, nào có loại này đạo lý? Giống như ngươi khách nhân, nhà chúng ta không chào đón, còn xin ngươi ra ngoài. Ta đây là... Người này muốn nói chính mình là phụng mệnh mà đi, lời nói đều đến bên miệng, lại nuốt trở về, thật sự là hắn là phụng mệnh không sai. Nhưng loại chuyện này là không thể nói cho người khác nghe, dù là mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cần không có điểm phá, vậy hắn cũng chỉ có thể cõng nỗi oan ức này. Còn tốt, một cái khác đi theo Quách Anh người tới, ở thời điểm này mở miệng, thay hắn giải vây. Được rồi, ngươi đi ra ngoài trước đi. Người này lập tức lĩnh mệnh, quay người xuống lầu, ra cửa. La Vân cũng không chút làm khó hắn, một cái giáo huấn nho nhỏ là đủ. Quách cục, không cho ta giới thiệu một chút không? La Vân đem ánh mắt đặt ở cái này mang theo một bộ kính mắt hào hoa phong nhã trên thân người. Tuy rằng cái này người không phải người thừa kế, nhưng hắn lại là trong ba người địa vị cao nhất. Vẫn là ta tự mình tới đi. Mang theo kính mắt nam tử mặt mỉm cười nói, ta gọi Bạch Nhất Hải, là kinh thành đến đặc phái viên, đến cùng La tiên sinh gặp mặt, chỉ sợ không chỉ là gặp mặt mà thôi a. La Vân cười cười, làm Hạ Nguyệt đến gian phòng của mình, lấy ra một cái trang tràn đầy ba lô leo núi, kéo ra khóa kéo về sau, nói, đây là ta theo thành thần đồng minh đám người kia trên người thu được pháp khí cùng đan dược, đều ở nơi này, ta một cái cũng không có lấy. Còn có cái này, hắn lại lấy ra một cái túi ra, ném tới ba lô leo núi bên trên. Tại cái này trong túi, trang chính là 17 cái tiên thần truyền thừa, đồng dạng cũng là theo thành thần đồng minh đám người kia trên người thu được đến. Ta đồng dạng không hề động qua. Bạch Nhất Hải ngây ngẩn cả người. Trước khi đến, hắn vẫn luôn tại suy nghĩ, muốn làm thế nào mới có thể để cho La Vân đem tiên thần truyền thừa giao ra. Vạn vạn không nghĩ tới, La Vân đúng là như thế phối hợp. Hắn cũng còn không có mở miệng, liền chủ động đem chiến lợi phẩm đem ra. Hơn nữa số lượng còn như thế nhiều, làm hắn chuẩn bị kia một hệ liệt lý do thoái thác, tất cả đều không phát huy được tác dụng. Bất quá như vậy cũng tốt. Tất nhiên, Bạch Nhất Hải cũng không tin tưởng La Vân không hề động qua những pháp khí này. Đan dược và tiên thần truyền thừa, La Vân khẳng định là chụp xuống một bộ phận, nhưng cho dù như vậy, hắn cũng rất hài lòng. Bởi vì La Vân giao ra bảo bối, quả thực không ít, nhất là kia 17 cái tiên thần truyền thừa, đại đại nằm ngoài dự đoán của hắn. Cũng không biết, bị La Vân chụp xuống, là bảo bối gì cùng truyền thừa. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng Bạch Nhất Hải cũng không có để này cha. Trầm ngâm chỉ chốc lát về sau, hắn nói, La tiên sinh khẳng khái, làm ta rất là bội phục. Chỉ là không biết, La tiên sinh ngươi muốn thứ gì? Mặt khác, tha thứ ta mạo muội hỏi một câu. La tiên sinh trải qua lần này bế quan về sau, tu vi lại là tăng lên tới cái nào cảnh giới? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,